Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 338, trận thứ hai hẹn hò. Cuối cùng, Chiya vẫn là không có đồng ý để cho Akiyama Mio gia nhập tổ chức. Nếu như tổ chức hoàn toàn giặt trắng mà nói hắn ngược lại không để ý để cho Akiyama Mio gia nhập. Nhưng vấn đề là hiện tại tổ chức đang nằm ở một cái mới vừa bắt đầu tẩy trắng giai đoạn. Tổ chức quan điểm chính vẫn là sát hại cùng đủ loại phạm pháp giao dịch. Nếu để cho Akiyama Mio loại này ngốc bạch ngọt gia nhập vào không được bao lâu thời gian liền sẽ bị người giết chết, cùng Akiyama Mio cùng nhau theo trong rạp chiếu bóng đi ra. Kaon, ba người khác cũng đuổi theo. Hơn nữa lần này các nàng cũng lười ngụy trang, trực tiếp liền chủ động xuất hiện tại trước mặt hai người. Coi như là Chiya dưới tình huống này cũng không có biện pháp đưa các nàng vứt bỏ. Vừa vặn thời gian cũng đã đến buổi trưa, lập tức liền đến Chiya cùng Kasumigaoka Utaha thời gian ước định. Vừa vặn thừa dịp cơ hội này Chiya trực tiếp cùng mấy người tách ra. Đại tiểu thư, các người không có sao chứ? Coco cùng Vao Mít theo rạp chiếu phim ra ngoài sau, rất nhanh liền gặp phải Liễu Nhân vì lạc đường mà vòng vo nửa ngày R. Nhìn thấy hai người bình an vô sự sau, R cũng thở phào nhẹ nhõm. Đại tiểu thư, cái kia 18 người thân phận so chúng ta tưởng tượng phức tạp hơn nhiều lắm. Hơn nữa lấy thân phận của hắn coi như nghe được chúng ta trước đây nói chuyện cũng sẽ không ngăn cản chúng ta, thậm chí có thể âm thầm đối với chúng ta tiến hành hiệp trợ. Ta biết rồi, đối phương là người của tổ chức quần áo đen. Ai? Đại tiểu thư, ngươi là làm sao biết? R đang chuẩn bị nói ra Chiya thân phận, Coco lại trước một bước nói ra. R nhất thời hơi nghi hoặc một chút, dù sao SCLI tại Nhật Bản cũng không có thế lực gì. Đám người bọn họ chính giữa trừ Tuzu Akihiko ở ngoài, tại Nhật Bản đều không có quan hệ gì, nhưng là Tuzu Akihiko đang tại tổng bộ phụ trách liên lạc. Căn bản liền không có thời gian điều tra chuyện của Chiya. Cho nên R vô cùng hiếu kỳ, Coco rốt cuộc là làm sao biết thân phận của Chiya? Đương nhiên là hắn chính miệng nói cho ta biết, tốt đi nói cho thẻ thơ khăn. Hành động cứ theo lẽ thường tiến hành. Vâng, mặc dù không tin trong thời gian ngắn như vậy Coco liền có thể lấy đến tín nhiệm của đối phương, cũng để cho đối phương nói ra bản thân thân phận của tổ chức quần áo đen. Bất quá nếu Coco không muốn nói, R tự nhiên cũng sẽ không nhiều hỏi. Nghe được mệnh lệnh của Coco sau, R lập tức liền lấy ra điện thoại vệ tinh liên lạc nổi lên Casper. Đối với Coco chuyện bên kia Chiya cũng không biết. Cùng Akiyama Mio phân biệt sau, hắn liền gọi đến điện thoại di động của Kasumigaoka Utaha. Có lẽ là bởi vì tối ngày hôm qua thức đêm gan no vồ nguyên nhân, Chiya gọi mấy cú điện thoại Kasumigaoka Utaha bên kia mới rốt cục kết nối. Yêu, học tỷ, Ara, đây không phải là số của cặn bã Kun sao? Ta còn tưởng rằng ngươi đã quên mất hôm nay muốn hẹn hò sự tình nữa nha. Ara, đây không phải là số của cặn bã Kun sao? Ta còn tưởng rằng ngươi đã quên mất hôm nay muốn hẹn hò sự tình nữa nha. Chẳng biết tại sao, Chiya luôn cảm giác Kasumigaoka Utaha âm thanh thật giống như rất u oán. Bất quá sau khi suy nghĩ một chút, hắn liền đem nguyên nhân xếp loại đến Kasumigaoka Utaha đến kinh nguyệt trên người. Nha, buổi trưa hơi hơi gặp phải một chút chuyện nhỏ, bất quá cũng may đã giải quyết. Học tỷ, buổi chiều có thời gian sao? Ta thời gian rất lâu không có đi Jinja đi dạo qua rồi. Nếu như không ngại có thể phiền toái học tỷ bồi ta cùng đi dạo một chút không? Thật là Riatu phát hiện đây. Mặc dù có chút tức giận ngươi buổi sáng không có gọi điện thoại cho ta. Bất quá nếu là bởi vì có chuyện trễ nãy mà nói ta đây liền gắng gượng làm tha thứ ngươi tốt rồi. Bất quá xế chiều hôm nay túi tiền của ngươi quân muốn đại xuất huyết. Jin ra là khu trung ương Nhật, bản Tokyo một cái chủ yếu khu buôn bán, được xưng châu Á cao quý nhất địa phương. Lấy cao cấp mua đồ cửa hàng nổi tiếng, nơi này hội tụ các nơi trên thế giới nhãn hiệu nổi tiếng hàng hóa. Hai bên đường phố to lớn thương trường mọc như rừng, thời thượng, cá tính phục sức tùy ý có thể thấy, cũng coi là một cái mua đồ giả thiên đường. Đường phố phụ cận hội tụ có Italia, nước Pháp, Arabia các nơi nhà hàng, mọi người tại cái này một con phố khác, có thể thưởng thức được các nơi trên thế giới mỹ vị. Chiya sở dĩ mời Kasumi Gaoka Utaha đi Jinja vì chính là dùng đủ loại cao cấp nhãn hiệu để cho Kasumi Gaoka Utaha quên hỏi thăm chuyện hồi sáng này, mặc dù quả thật có chút tâm thương ví tiền của mình. Bất quá cũng may Eagle Jam bên kia Fate Series đã bắt đầu làm. Chờ đến FGO làm được, hắn liền không bao giờ nữa lo lắng chuyện tiền bạc rồi. Đương nhiên không có vấn đề, ví tiền của ta quân phi thường nguyện ý vì Utaha đồng học hy sinh chính mình. Chiya lựa chọn đi, Jinja cùng Kasumi Gaoka Utaha ước sẽ còn có một cái nguyên nhân chính là muốn cùng cô nghi ngờ. Dịch ra, nhóm người kia trên người mang theo hết sức rõ ràng mùi máu tanh. Hoặc chính là giống như Jin sát thủ, hoặc chính là lính đánh thuê. Nhưng vô luận là bên nào, cùng bọn họ dắt dính líu quan hệ mà nói nhất định sẽ biến thành trở nên phi thường phiền toái. Cùng Kasumi Gaoka Utaha ước định xong gặp mặt địa phương sau, Chiya liền tiện tay chiêu một chiếc xe taxi, hướng phương hướng của Jinja chạy tới. Bất quá ngay tại hắn chân trước mới vừa lên xe taxi, chân sau người của Kaon cũng chiêu một chiếc xe taxi, hướng hắn đi theo. Mặc dù cùng Akiyama Mio tách ra, nhưng Tainaka Risu luôn cảm giác thật giống như có chỗ nào không đúng lắm. Vì không cho bạn tốt bị cặn bã nam lừa gạt, nàng lúc này liền kéo theo Akiyama Mio một khối, chuẩn bị tiếp tục theo dõi Chiya. Akiyama Mio mặc dù từng thử nghiệm tổ ODA trong giếng Risu, nhưng thân phận của Chiya nàng lại không thể nói thẳng ra. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ bị bạn tốt cùng nhau kéo lên. Đi theo phía sau Chiya, bên kia Coco đang nói cho chính mình Anisan thân phận của Chiya sau cũng hướng Jinja chạy tới. Dù sao Jinja nhưng là được gọi là mua đồ giả thiên đường. Trừ hướng tới Akihabara chết chạch ở ngoài, cái khác đến Nhật Bản du lịch người muốn đi nhất địa phương dĩ nhiên là Jinja. Coco mặc dù là một gã thương nhân súng ống, nhưng trừ cái đó ra nàng còn là một gã 20 tuổi thiếu nữ. Đối với được xưng mua đồ thiên đường Jinja, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ngồi ở xe taxi trong Chiya đột nhiên cảm giác được một luồng khí lạnh không tên. Xảy ra chuyện gì? Rét tháng 3, cái này đều nhanh mùa hè chứ. Cái quỷ gì khí trời? Chấm ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.